Thần y trở lại, chương 1776. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1776. Đương nhiên, ngoài mặt Ngô Bình không thể nói vậy, xin Đông Tổ bớt giận. Đó chỉ là phản xạ bản năng của vãn bối mà thôi. Đường Chấn Đông khẽ thở dài. Ra thì ra thôi, dù gì cũng chỉ là huyễn cảnh. Ông ta nhắm mắt lại, một lát sau lại choàng mở mắt ra, lúc này trong đôi mắt đã không còn cảm xúc gì. Đường Chấn Đông lạnh lùng nói, ở trong huyễn cảnh lâu, trong cơ thể ta có một số vấn đề. Trước hết phải rời khỏi nơi quái quỷ này đã, đổi sang một nơi ở tốt hơn. Đường Thiên Tuyệt đi trước dẫn đường tới biệt thự nhà họ Đường. Đường Thiên Tuyệt nhường lại biệt viện của mình cho Đường Chấn Đông rồi cho gọi một số đệ tử cốt cán của Đường môn tới đó. Ngô Bình và Đường Băng Vân thì quay lại biệt viện của mình. Sau khi đóng cửa lại, Ngô Bình nói, Băng Vân, Đường Chấn Đông này tính tình quái đản, e là sau này ông nội em sẽ khó sống đây. Đường Băng Vân, người nên lo lắng bây giờ là Canh Tổ mới phải. Canh Tổ hiện có tu vi cao hơn Đông Tổ, nhưng Đông Tổ có tư chất hơn người, chỉ trong thời gian ngắn là có thể vượt qua Canh Tổ. Ngô Bình, chỉ e Đường môn lại sắp loạn cao cao, tốt nhất chúng ta nên đứng bên ngoài, không nên can dự vào chuyện này. Đường Băng Vân, được, hôm nay chúng ta rời biệt thự nhà họ Đường thôi. Ngô Bình, thời gian này em cần chăm chỉ nghiên cứu truyền thừa của thần thổ thông thiên. Một thời gian nữa anh sẽ đến tìm em. Đường Băng Vân ôm lấy tay anh nói, em có thể đi cùng anh được không? Ngô Bình, ngoan nào, em phải tập trung vào việc tu luyện. Tư chất của em càng tốt, biểu hiện càng tốt thì thần thổ thông thiên càng coi trọng em. Cho nên, anh nhất định phải khai mở được toàn bộ linh khiếu và thần khiếu. Đường Băng Vân gật đầu, được, em sẽ cố gắng. Đột nhiên cô ấy như thể nhớ ra điều gì đó nên nói. Trong động tiên có một loại môn pháp luyện tâm, có thể luyện thành thánh tâm. Em cảm thấy nó sẽ có ích với anh. Hiện tại, võ lực của Ngô Bình đã rất mạnh rồi. Quả thực đã đến lúc nên luyện tâm, nếu không thì sau này sẽ dễ gặp rắc rối trong quá trình tu luyện. Ngô Bình cười đáp, vậy sao, nó rất có ích sao? Đường Băng Vân, đương nhiên, bộ môn pháp luyện tâm này chính là niềm tự hào của thần thổ thông thiên. Ngô Bình gật đầu, được, vậy anh xin rửa tay lắng nghe xem môn pháp này thần kỳ đến đâu. Thế rồi, Đường Băng Vân đem môn pháp luyện tâm đã học được thuật lại chi tiết cho Ngô Bình nghe. Môn pháp này có tên gọi là Nhập Thánh Quyết, đây cũng là phương pháp luyện tâm cao cấp nhất ở tiên giới. Ngô Bình nghe lại Nhập Thánh Quyết, cảm thấy môn pháp này khá huyền ảo, không biết mình có thể luyện thành công hay không. Anh dùng cả một đêm để học thuộc Nhập Thánh Quyết, sáng hôm sau. Anh tạm biệt Đường Thiên Tuyệt rồi quay lại Hà Đông gặp Lý Long Thần. Trước đó nhà họ Mã yêu cầu Lý Long Thần nhượng lại cổ phần của công ty vệ sĩ nhưng Lý Long Thần không chịu. Anh vốn định trong 3 ngày sẽ quay lại giải quyết chuyện này, nhưng thật không ngờ lại dùng dàng đến tận 10 ngày. Cũng may nhà họ Mã chưa phái người tới gây khó dễ cho Lý Long Thần. Cách chương